Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 57, làm quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lúc cô cứ nghĩ lần đi công tác này cùng anh lại là lần đi hẹn hò của hai người cơ đấy. Bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay to lớn của anh, nhận được sự thuận theo của cô anh mới có thể tiếp tục cuốn lấy bờ môi nhỏ, hai tay cô vòng qua cổ anh mà ôm lấy, chiếc miệng nhỏ cũng dần dần làm theo động tác của anh. Phong Thanh Dương không ngờ đến việc cô gái nhỏ này lại chủ động như vậy, anh mở mắt nhìn gương mặt người con gái, đôi mắt cô đang nhắm nghiền trong bộ lông bị dài khẽ lay động. Bờ môi nhỏ lúng túng học cách hôn, đầu lưỡi tiến vào tên trong khoang miệng anh đảo lưỡi vụng về. Hơi thở hòa quyện, lưu luyến rời khỏi chiếc môi nhỏ. Nâng cầm cô lên anh nói nhỏ, anh thư tôi muốn em, tổng giám đốc, nói xong anh đi vòng qua chiếc bàn đến chỗ cô ngồi rồi bế cô lên. Không chần chừ ôm người con gái trong lòng đi về phía giường lớn. Vừa đi anh vừa cúi xuống khóa môi cô lại nhằm gây kích thích còn cô bây giờ tâm trí lại bị anh làm cho ngây ngốc ý loạn tình mê muốn được anh yêu thêm như thế. Cái ý nghĩ sẽ ngủ cùng anh cứ thế hiện lên trong đầu cô phát hiện ra bản thân từ khi nào đã thích. Rất thích anh, cô muốn anh của riêng cô ngay lúc này. Dù sao cô cũng là người tình của anh nên có ngủ cùng nhau thì cũng chẳng sao cả. Tổng giám đốc của cô vừa đẹp trai, tài giỏi lại có khí chất xuất chúng như vậy là bao nhiêu khát khao của mọi cô gái, cô không nghĩ bản thân lại rơi vào lưới tình của anh, được anh chọn là người bên cạnh. Hôm nay là sinh nhật của anh cô mới biết người đàn ông này thật sự vừa đáng thương vừa đáng giận. Giận vì vẻ ngoài đáng sợ như một con ác ma cao lãnh tuyệt tình. Đáng thương vì sự cô đơn trong tâm hồn, nhiều lúc ánh mắt anh cũng thâm tình đến lạ lùng. Chiếc giường lớn êm ái vì có lực tác động mà nhẹ nhàng lún xuống, đặt cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường, đưa ánh mắt thâm sâu nhìn cô. Anh thư, làm quà cho tôi, làm quà cho anh, làm quà trong ngày sinh nhật của anh sao? Cô không nghĩ đến điều đó. Hai tay thon dài mềm mại khẽ nâng lên sờ lên khuôn mặt của anh, cô ngắm nghía kỹ càng rồi sờ dọc xuống ít hầu, gương mặt tiểu bảnh thỏ khẽ gật gật khiến vẻ mặt anh có chút thích thú. Thấy cô tình nguyện có ý muốn hiến dâng cho mình anh tiến đến. Cô không dám động đậy, anh tiếp tục cúi đầu hôn lên môi mềm, cơ thể người thiếu nữ thoang thoảng mùi sữa tắm nhưng lại có thêm cả hương thơm cơ thể. Anh hơi mất khống chế dùng cho mũi cọ lên mũi cô, gương mặt hiện lên thỏa mãn, cô khẽ tóm lấy vạt áo anh, hai tay run rẩy vì lần đầu bạo dạn tự ý hành động. Anh bắt đầu hôn từ trán cô rồi xuống đôi môi, hai má, vành tay, hần cổ không bỏ sót chỗ nào khiến hơi thở cô dồn dập hẳn lên, cảm thấy mặt mình cũng nóng rực anh cúi đầu hôn sâu nữa. Anh thử thăm dò vào trong làm hơi thở của cả hai cuộn lấy nhau, cảm xúc tuyệt vời khiến anh lưu luyến vô cùng, máu nóng sôi trào khiến toàn thân anh ngập tràn nỗi kích động. Anh vòng tay qua đầu cô nhưng chết tiệt là anh lại cực kỳ căng thẳng, chính anh cũng cảm nhận được rằng hãy thấy mình đang run lên. Anh quỳ trên người cô cởi bỏ hết đồ trên thân mình rồi lại cúi xuống tự tay cởi đồ cho cô, khi bàn tay anh tiến tới cô có rơi dùng mình nhưng rồi vẫn thuận theo. Thoáng chốc quần áo đã rơi vãi la liệt khắp sàn nhà. Hai người mình chấn áp vào nhau, người cô nóng rực anh chạm vào mà cảm giác như đang ôm túi chườm anh không dám làm quá vì sợ người con gái nhỏ sẽ sợ. Cho dù đã kích động đến mức khó chống chế được bàn tay anh về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuốt ve hai bả vai cô xuống cánh tay và cả vòng eo cô. Thấy mặt cô đỏ bừng, anh biết cô cũng có cảm giác cô cũng muốn. Anh ngậm lấy vành tai cô anh khàn khàn. Cảm thấy thế nào, có khó chịu không? Cô tựa vào vai anh im lặng một lát rồi lắc đầu, anh lập tức bạo loạn đưa ngón tay vào giữa hai chân cô khẽ vặn với điểm yếu của cô trêu chọc lúc mạnh lúc nhẹ khiến cô liên tục thở gấp trong lòng anh. Có phần đắc ý nhìn cô. Thấy cô có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, anh yếm bờ môi khô khốc nhịn bao lâu nay anh vô cùng khổ sở. Anh nhẹ nhàng chậm rãi chiếm lấy cô không có khúc dạo đầu, cô ôm chặt cổ anh cảm nhận rõ ràng anh đang thong thả đẩy vào cô. Vật thể to lớn vốn đã không vừa với vùng mẫn cảm, khóe miệng rên. À, lên vì sự xâm nhập anh lập tức dừng lại căng thẳng. Sao thế, đau à, Phong tổng, của anh to quá, vì ngượng mà mặt cô đỏ chín phải quay đi chỗ khác mới có thể nói ra được câu đó. Anh khẽ dỗ dành, bé cưng ngoan nhé, anh sẽ nhẹ nhàng chút, cách chương.